Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, Bạch Vũ biến hóa. Không tốt, manh thê một đường con đường làm quan bắt quỷ Long Vương chi cực phẩm Mạnh Thiếu lúc này. Bạch Vũ một lần nữa đắm chìm xuống. Thân thể của hắn trực tiếp xếp bằng ở hư không bên trong. Từng đạo bão táp linh lực hướng về thân thể của hắn đánh tới. Hắn hiện tại thân thể rõ ràng cũng là như cùng một cái trống không túi đồng dạng. Bởi vì hắn thứ 49 nói lôi kiếp cũng không phải là bình thường vượt qua, mà chính là thiên ý cho hắn lựa chọn. Nhưng là hắn cự tuyệt thiên ý, cho nên hắn cũng không có đạt được lôi kiếp chỗ tốt, cũng không có đạt được thiên ý gia trì. Hắn hiện tại chỗ lấy đạt tới thần vương sơ kỳ cảnh giới, rõ ràng cũng là bởi vì hắn tu luyện công pháp biến thái nguyên nhân. Lúc này thời điểm hắn rõ ràng cũng là tinh khí thần hợp nhất, thần hồn pháp lực còn có thể phách lẫn nhau xúc tiến, mới đạt tới thần vương cảnh giới. Người bình thường đạt tới thần vương cảnh giới, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ngày ý tồn tại. Bạch Vũ thể nội cũng đồng dạng có ngày ý tồn tại, nhưng là trong cơ thể hắn thiên ý cũng không phải là hồng hoang đại địa thiên ý, mà chính là kiến thiên thần mộc cùng Bạch Vũ tiểu thế giới cộng đồng đản sinh ra thiên ý. Lúc này Bạch Vũ thể nội đản sinh cũng là thuộc về chính hắn thiên ý, hắn cũng là hắn tiểu thế giới chúa tể. Bạch Vũ thể nội pháp lực là trống không, đó là bởi vì hắn tiểu thế giới biến hóa ở rút ra trong thân thể của hắn pháp lực, mà lại lúc này ngoại vi linh lực còn tại hướng về hắn nơi này tràn vào. Tiểu thế giới đang hấp thụ trên người hắn pháp lực, cũng đang hấp thụ ngoại giới linh lực, mà bản thân hắn cũng đang hấp thu ngoại giới linh lực, cho nên lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Lần nữa một cỗ bão táp linh lực tới, cỗ này bão táp linh lực so với lúc đầu thời điểm thiên ý đập nện Bạch Vũ thời điểm bão táp linh lực còn mạnh hơn. Bởi vì vừa mới thiên ý nhất kích đem trong rừng linh lực trên cơ bản đều cấp quất sạch sẽ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới đang biến hóa, lại cần vô cùng linh lực, cho nên tại loại này linh lực thiếu thốn thời điểm, tiểu thế giới hấp thu thiên địa linh lực tốc độ gia tăng. Bạch Vũ thể nội tiểu thế giới hiện tại có thể nói là trên cơ bản cái gì đều có. Bản thân hắn thân thể cũng là một cái món thập cẩm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thêm nữa quang ám lực lượng, còn có hồng mông cùng tử khí lực lượng. Không chỉ như vậy, tại hồng mông tử khí ở giữa, còn cất giấu thái sơ chi khí. Tất cả khai thiên phách địa lực lượng, cơ bản đều tồn tại ở hắn nơi này. Hắn hiện tại tiểu thế giới hướng về bên cạnh khai thác vô số khu vực trở về. Lúc này hắn tiểu thế giới so với tại thần linh thời kỳ lớn ngàn vạn lần. Hiện tại hắn tiểu thế giới chỉ sợ đã cấp hoang vu thần quân tiểu thế giới 10% hai bên. Lúc này trên mặt đất đã phảng phất có vạn vật đồng dạng. Có lục địa, đó là thổ thuộc tính nguyên tố. Có liễu hà chảy chảy, đó là băng thuộc tính nguyên tố. Có rừng rậm, đó là mộc thuộc tính nguyên tố. Có khoáng thạch, đó là kim thuộc tính nguyên tố. Thậm chí, tính cả ban ngày cùng đêm tối, đều đang không ngừng biến hóa. Mà bên trên bầu trời xuất hiện một vành mặt trời. Cái này một vành mặt trời liền như là một cái kim sắc phượng hoàng đồng dạng, bay thẳng tại hư không bên trong. Mà trong nước có con cá du động. Tại đất đai trong rừng rậm có tiểu động vật trong rừng rậm chạy. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy biến hóa. Bạch Vũ biết đây là bởi vì trong thế giới của hắn có thiên ý tồn tại. Bởi vì tại cái kia trong hư vô, dường như từ nơi sâu xa có một đôi mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Mà Bạch Vũ bản thân đồng dạng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Thậm chí hắn thần linh hệ thống đều bởi vì hắn lần này đột phá mà lâm vào trầm thụy bên trong. Thần linh hệ thống là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Có thể nói, Bạch Vũ tu luyện đến bây giờ, thần linh hệ thống không thể bỏ qua công lao. Mà lại, thần linh hệ thống chưa từng có rơi vào trạng thái ngủ say qua. Lần này lại là lâm vào trầm thụy. Hiển nhiên, Thần linh hệ thống theo Bạch Vũ thực lực đề cao, cũng bắt đầu hắn tự thân tiến hóa, mà Bạch Vũ thân thể lực lượng cũng ở tiến hóa lấy. Theo hắn đột phá đến thần vương cảnh, cái kia bởi vì lôi kiếp về sau không có thiên ý khen thưởng, trực tiếp thông qua chính hắn tiểu thế giới phản ứng đi ra. Lúc này tiểu thế giới làm sự tình, dường như cũng là một cái trả lại đồng dạng. Bắt đầu là Bạch Vũ đến để tiểu thế giới trưởng thành. Hiện tại tiểu thế giới trưởng thành, tiểu thế giới trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ tràn ra ngoài. Mà lúc này Bạch Vũ thân thể, trong nháy mắt lại bắt đầu thuộc về chính hắn biến hóa. Nhục thể của hắn, tại tầng tầng chóc ra, cái này phảng phất như là tàm trùng đang thoát ra đồng dạng. Nhưng là bọn chúng chóc ra, lại là một loại không quy luật, thậm chí là vô tự, mà Bạch Vũ biến hóa, là có thứ tự. Cái kia chính là, hiện tại Bạch Vũ thân thể, theo ngón chân của hắn chỗ bắt đầu thiết lập lại, hắn từng cây ngón chân bắt đầu biến mất, mà tại căn này ngón chân biến mất trong nháy mắt, lại có một cái mới ngón chân xuất hiện. Cái này mới xuất hiện ngón chân, so với lúc đầu ngón chân, càng thêm mượt mà tại loại này mượt mà bên trong, lại có một loại lực lượng cảm giác tồn tại, sau đó lại là bắp chân của hắn. Tiếp lấy là của hắn, lại tiếp theo chính là phần eo của hắn, sau đó mới là nội tạng của hắn, lại sau cùng, mới là đầu của hắn đang phát sinh biến hóa. Hắn lúc này, rõ ràng toàn thân cao thấp đều rực rỡ hẳn lên, hắn tổng thể da thịt, xem ra như là trẻ sơ sinh đồng dạng, nhưng lại là tràn đầy một loại dẻo dai. Hiện tại liền xem như thần linh 9 tầng cảnh vũ khí đối với hắn, cũng hoàn toàn không có khả năng đâm rách da thịt của hắn. Đây chính là tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường đột phá trước mắt cảnh giới chênh lệch. Người bình thường đột phá đến thần vương cảnh, không có khả năng có Bạch Vũ mạnh như vậy. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại là thập tuyệt thiên tài, mà lại là tiên thể. Hắn tại thần linh cửu trọng cảnh giới thời điểm, thì miễn cưỡng có thể cùng nhỏ yếu nhất thần vương nhất chiến. Hiện tại hắn đột phá đến thần vương cảnh, thực lực là gấp bội gia tăng. Hiện tại e là cho dù là để hắn chiến một số nhỏ yếu thần vương tam trọng cảnh cường giả, cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên hắn là thập tuyệt thiên tài, nhưng là bất luận một vị nào tu luyện tới thần vương cảnh giới người, đều không phải người bình thường. Những người này chỉ ít đều là thất tuyệt người. Cho nên hắn có thể đột phá ba cái cảnh giới chiến thắng địch nhân, đã là vô cùng bất phàm. Mà lúc này đây, Bạch Vũ thể nội pháp lực đang nhanh chóng hướng về cao cấp hơn linh lực chuyển hóa. Lúc này hắn rõ ràng chính là muốn cùng trời ý hòa làm một thể cảm giác. Thần vương cảnh cường giả chỗ lấy vì thần vương cảnh cường giả, bên trong một cái nguyên nhân, thì là bởi vì bọn họ thể nội cất giữ chính là linh lực, không còn là pháp lực, cho nên trong cơ thể của bọn họ, có thể cùng bên ngoài cơ thể thế giới đạt tới nhất trí. Dạng này mới không cần chuyển hóa, càng nhanh điều động bên trong thiên địa linh lực. Hắn hiện tại linh lực trong cơ thể đã đạt đến cái cực kỳ tràn đầy trạng thái. Đan điền của hắn chỗ, linh lực đã kết thành tinh hình, làm linh lực của hắn hoàn toàn hóa thành 9 cái tinh thể vờn quanh tại hắn đan điền thời điểm, cũng là hắn đạt tới thần vương tầng 9 cảnh thời điểm. Bất quá hiển nhiên, hiện tại linh lực của hắn vẫn chỉ là một giọt linh lực chi tinh mà thôi. Đến mức Bạch Vũ thần hồn, lúc này thần hồn của hắn chi hải trong hải dương trạng thái dịch nước, càng bỏ thêm hơn, mà lại thần hồn của hắn chi hải làm lớn ra. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi hải, một lần hành động đột phá thần vương một trọng cảnh giới, đạt đến thần vương hai trọng cảnh giới. Lực lượng thần hồn của hắn vốn là so nhục thể của hắn còn có pháp lực lực lượng mạnh, cho nên hắn hiện tại thần hồn đột phá đi tại nhục thể còn có pháp lực phía trước, vốn là lại chuyện không quá bình thường. Làm bão táp linh lực dừng lại thời điểm, Bạch Vũ cảm thụ một chút trạng thái bản thân, hắn trong nháy mắt phát hiện mình có một loại không dùng hết lực lượng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, bên trên bầu trời tầng mây, trực tiếp bị hắn hống một tiếng cấp chấn khai. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.